bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phần 131, đáp lều trại, ngươi đừng nghĩ lười biếng, ngươi còn nói ta, ngươi mới là cái kia nhất lười biếng, ta cử báo. Học ủy lười biếng, lớp trưởng, ngươi mau tới vì ta làm chủ, bọn họ từng người ghét bỏ. Của trách đối phương, ôm không biết từ nơi nào chuyển đến lều trại. Bắt đầu rồi bọn họ gian nan đáp lều trại, những cái đó Cố Dĩ An quen thuộc chỉ đại tư. Quen thuộc người quen thuộc giao lưu phương thức, nhanh chóng làm Cố Dĩ An một lần nữa dung nhập tới rồi này đó thân ảnh, An An. Người xem đại béo mỗi lần đều làm không thắng lớp trưởng, Cố Dĩ An nghe vậy. Nương ánh trăng cùng từ sơn thần miếu dắt ra tới bóng đèn phát ra ánh sáng. Thấy được viên mặt nữ hài nói đại béo. Hắn đang ở bị một cái khác thân ảnh truy đánh, một màn này cùng Cố Dĩ An trong trí nhớ hình ảnh. Trùng hợp Cố Dĩ An nhịn không được cười nói. Hắn cái nào làm thắng quá. Mỗi lần hắn nhất có hại cùng bằng hữu ở bên nhau thời gian tổng làm người quên đi thời gian, Cố Dĩ. An vô tình chi gian hướng sơn thần miếu cửa chính trước nhìn thoáng qua. Lục Tử Trạch biến mất, hắn hẳn là không nghĩ quấy rầy nàng cùng bằng hữu gặp nhau, Cố Dĩ An không hề nghĩ nhiều, buổi tối 12 giờ, đại gia lan lộn đem lều trại đáp hảo, Cố Dĩ An đem chính mình di động định hảo đồng hồ báo thức. Ước định buổi sáng cái kia điểm lên kêu đại gia cùng nhau xem mặt trời mọc, nói là như vậy nói. Nhưng là Cố Dĩ An lại là không có ngủ, bởi vì mọi người đều không nghĩ ngủ lều trại. Chỉ nghĩ chơi trò chơi, Cố Dĩ An cũng tưởng cùng bằng hữu cùng nhau chơi trò chơi, nàng khả năng chính mình cũng không phát. Giác, nàng hôm nay một ngày tươi cười để đến quá qua đi một năm tươi cười, nếu di động không cần. Cố Dĩ An chuẩn bị đem thiết chí hảo đồng hồ báo thức di động bỏ vào ba lô, nàng lôi kéo khai ba lô. Một cái quen thuộc notebook hình dáng xuất hiện ở nàng tầm nhìn, là Lục Tử Trạch, hắn vẫn luôn đều ở. Bồi nàng, Cố Dĩ An nhìn nó 2-3 giây. Nàng nghe được mặt khác đồng học nói chuyện phiếm thanh, Cố Dĩ An một lần nữa kéo lên khóa kéo thời. Gian luôn là quá đến quá nhanh, đại gia chơi mấy cục truy đuổi trò chơi. Nhìn đến Cố Dĩ An có điểm chạy bất động, liền nghỉ ngơi tới nói chuyện phía mơ siêu, Cố Dĩ An lẳng lặng mà nghe bọn họ trò chuyện qua đi các. Khoa lão sư bát quái. Nghe bọn họ tin nóng lớp học ai cùng ai ở bên nhau quá, trong lúc cũng có nam sinh cảm khái một câu. Kỳ thật lớp học rất nhiều nam sinh muốn đuổi theo Cố Dĩ An tới. Hắn còn tưởng nói ra những người đó danh sách bất quá. Lập tức hắn đã bị những người khác đều trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Đem hắn dọa đến chạy nhanh chưa nói, đại gia kỳ thật đều thấy được Cố Dĩ An lần này là cùng bạn trai. Cùng nhau tới, lúc này nói chuyện này không tốt lắm mơ siêu không biết khi nào. Chân trời xuất hiện thắp sáng quang, mau mặt trời mọc hàn huyên cả một đêm các bạn học lúc này đều. Không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt đầu hướng về phía không trung, chúng ta cùng nhau xem mặt trời mọc. Đi, không biết là cái nào đồng học nói ra những lời này, hắn nói đúng là đại gia đang ở làm sự. Tỉnh, bọn họ đang xem mặt trời mọc, bọn họ nhìn hắc ám bị quang minh như tầm ăn lên. Nhìn nơi xa đường chân trời chậm rãi dâng lên thật lớn nhưng cũng không nóng rực thái dương. Nhìn toàn bộ thế giới sáng ngời, sáng sớm gió nhẹ nhất mát mẻ, không khí cũng tươi mát thanh dương. Uyển chuyển tiếng chim hót ở bọn họ bên người vang lên, An An. Chúng ta phải đi, Cố Dĩ An sửng sốt. Nàng nhìn về phía bên người thân ảnh, này đó hình bóng quen thuộc trên mặt giờ phút này đều là cảm. Thấy mỹ mãn tươi cười, ly Cố Dĩ An gần nhất viên mặt nữ hài nói. An An, chúng ta nguyện vọng thực hiện, chúng ta cũng nên đi, đi. Bọn họ có thể đi nơi nào? Này đó thân ảnh thấy được Cố Dĩ An thần sắc thượng lo lắng, bọn họ cười cười. Trong đó có người nói. Chúng ta không nên lưu tại trên thế giới này, lại làm tồn tại nhân vi khó khăn. Chúng ta nên đi luân hồi, người kia như vậy nói xong. Cũng bị những người khác trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, bọn họ nhìn ra Cố Dĩ An cũng không hề là nhân loại, người nọ như vậy nói. này không phải làm Cố Dĩ An khó xử sao? Người nọ vội vàng bổ cứu. Ta ý tứ là chúng ta tâm nguyện đã chấm dứt. Chúng ta cần phải đi. Người trên thế giới này còn có nhớ mong. Cần thiết muốn lưu trữ. Cố Dĩ An nhợt nhạt cười. Nói, ân, ta sẽ, nàng muốn bồi thần, viên mặt nữ hải nhìn Cố Dĩ An. Trong mắt toát ra không tha. Nàng nói, An An, người nhất định phải mỗi ngày quá đến vui vẻ. Cùng thích người ở bên nhau. Mỗi ngày vui vui vẻ vẻ ân, Cố Dĩ An nghiêm túc gật đầu, viên mặt nữ hải nói ra câu kia chúc phúc. Nói sau, lục tục có đồng học nói ra đối Cố Dĩ An chúc phúc, Cố Dĩ An một đám nói lời cảm tạ bọn họ rời. Đi phía trước, cũng muốn quan tâm nàng tương lai, chờ đợi cuối cùng một cái đồng học nói xong. Bọn họ nhìn càng ngày càng nóng cháy thái dương. Đối với Cố Dĩ An lại cười cười, Cố Dĩ An trong lòng có ly biệt dự cảm ơn siêu ngay sau đó. Giây tiếp theo, ly biệt đã xảy ra ở nàng trước mắt, vừa mới còn cười cùng nàng nói chuyện thân ảnh, một đám biến thành kim sắc phi xa, theo gió mất đi, vô tung vô ảnh, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi, Cố Dĩ An một mình một người đứng ở trên đỉnh núi, nàng ngẩng đầu lại nhìn nhìn không trung, lúc này dương quang đã có chút chói mắt, Cố Dĩ An thu hồi ánh mắt. Nhắm mắt, giảm bớt vừa mới đau đớn, qua vài giây, Cố Dĩ An lại lần nữa mở mắt ra, tuấn mỹ ôn hòa nam sinh đứng ở nàng trước mặt, là Lục Tử Trạch, hắn nhìn nàng, giơ tay thế nàng lý hạ trên trán bị gió nhẹ thổi loạn tóc mái. Ôn nhu mà hứa hẹn, đừng khổ sở. Ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, hắn thanh âm không lớn. Đảo mắt tiêu tán ở trong gió, ánh mặt trời rơi tại không có bất luận cái gì che đậy đỉnh núi. Cũng cấp trước mắt nam sinh phủ thêm một tầng nhu hòa quang, làm người nhịn không được muốn tới. Gần, Cố Dĩ An nhìn nhìn Lục Tử Trạch, nàng bỗng nhiên đến gần một bước, nói, ngươi cúi đầu, Lục Tử Trạch trong mắt toát ra một tia hoang mang. Nhưng hắn vẫn là dựa theo Cố Dĩ An nói là mơ siêu đeo sau. Ở hắn trong mắt, nữ hài bỗng nhiên khoảng cách hắn càng gần, hắn sườn mặt bị nhẹ nhàng mà chạm vào một chút, nàng hôn. Hắn, chương 84 thứ 8 chàng trò chơi 15 Cố Dĩ An chạm vào xong. Lập tức lui về phía sau vài bước, nàng rũ xuống mắt. Không nghĩ đi xem trước mắt người, nàng vừa mới tuyệt đối là hôn đầu. Nhất thời xúc động, đồng học vừa ly khai, Lục Tử Trạch lại vừa lúc cấp ra hứa hẹn, gia hỏa này quá sẽ tìm cơ hội, Cố Dĩ An có chút hối hận. Chính mình vừa mới hành động, bất quá, nàng vừa mới hành động làm Lục Tử Trạch tâm tình thực hảo, Cố Dĩ An nghe được Lục Tử Trạch cười khẽ. Thanh, hắn ôn nhu nói, ta thả ngươi thông quan, thời gian đảo trở lại tám gã người chơi hướng Cố Dĩ An truyền đạt lớp học. Đồng học nguyện vọng lúc sau đồng loạt biến mất một cái thuần trắng trong không gian, tiểu trình. Nhìn giữa không trung chữ màu đen, trò chơi thông quan tình huống, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nhưng ngươi làm thần đối với ngươi thực thất vọng, khen thưởng, thần nhân từ mà ban cho ngươi một lần cơ hội, thỉnh ca ngợi thần khoan dung, thần đối với ngươi nói, thần đã che chắn ngươi, tiểu trình nhìn chữ màu đen. Nàng trong đầu hồi ức chính là vệ ca đối nàng nói qua nói, nàng bị đạo cụ ảnh hưởng lý trí. Đã đối sự tình mất đi vốn nên có phán đoán, nàng trở nên cực đoan, bướng bỉnh, đối tín nhiệm người quá độ ỷ lại, nếu nàng không xử lý trên tay đạo cụ. Nàng sẽ càng tuyệt vọng, giữa không trung chữ màu đen bỗng nhiên biến mất. Thay thế chính là con số. 5, con số biến đổi. 4. Tiểu trình biết đây là đếm ngược, đến nỗi là gì đó đếm ngược. Nàng tạm thời không nghĩ biết rõ ràng, nàng hiện tại chỉ muốn biết xử lý như thế nào trên tay đạo. Cụ trực tiếp ném sao? Nhưng nàng như thế nào ném? Cái này đạo cụ bị người khác cầm ở trong tay. Kia nàng chẳng phải là vẫn là sẽ bị cái này đạo cụ đùa bỡn. Tiểu trình không thể tưởng được phương pháp giải quyết. Nàng cũng nhìn không tới bất luận cái gì đường ra, nàng có thể làm sao bây giờ? Hoàn toàn không có cách nào, ở tiểu trình lâm vào tuyệt vọng cảm xúc bên trong. Bên người nàng hoàn cảnh biến thành một cái hoa viên nhỏ, đồng thời. Còn có mấy cái cả trai lẫn gái xuất hiện ở nàng bên người, ở giữa không trung. một hàng chữ màu đen nổi lơ lửng. Hừ, thần đang nhìn ngươi. Tiểu Trình nhìn giữa không trung chữ màu đen như sương khói phiêu tán, nàng chợt liền ý thức được. Chính mình đây là tới tân trong trò chơi, trừ bỏ trò chơi chính là trò chơi. Nàng tồn tại có cái gì ý nghĩa? Tiểu Trình trong lòng thổi qua cái này ý tưởng, lập tức. Nàng cảm xúc phóng đại tới rồi cực điểm, mơ siêu tự sát hảo. Nàng tự sát là được, đã chết xong hết mọi chuyện, Tiểu Trình hoàn toàn không có quản người bên cạnh. Động tĩnh, người bên cạnh đang ở đối thoại, người nói tay mới nhắc nhở là giới tính chi tội. Nam nữ như vậy giới tính. Tiểu Trình lấy ra chính mình trong túi đạo cụ chùy thủ. Không có chút nào do dự trực tiếp lau chính mình cổ, ở kịch liệt đau đớn truyền đến một khắc. Nàng chung quanh vang lên người chơi khác tiếng kinh hô, người này điên rồi. Nàng bị quỷ khống chế sao? Chung quanh có nguy hiểm. Tử vong cũng không phải một kiện nhanh chóng sự tình, Tiểu Trình cảm thụ được vô cùng kịch liệt đau. Đớn tra tấn chính mình, mỗi một giây đều sống một ngày bằng một năm mơ siêu hốt cuộc. Nàng ý thức tiềm nhập hắc á mơ siêu đột nhiên, quang minh xâm nhập Tiểu Trình thế giới. Hư, thần đang nhìn ngươi, Tiểu Trình ngơ ngác mà nhìn không trung chữ màu đen, nàng không chết, vì cái gì? Vì cái gì nàng không chết? Thần không cho phép nàng chết sao? Tiểu Trình ánh mắt quét về phía bên người người chơi, nàng nhớ rõ nàng chết phía trước nhìn thấy. Giống như chính là những người này, thế giới trọng tới, Tiểu Trình ý thức được điểm này, đồng thời. Nàng cũng tuyệt vọng phát hiện một sự kiện. Nàng liền chết đều không thể, đây là cái này đạo cụ công năng, thời gian đảo ngược trọng tới. Càng sử dụng càng tuyệt vọng đến nàng muốn chết đều không chết được cùng Tiểu Trình tao. Ngộ bất đồng chính là cùng cục trò chơi mặt khác 7 tên người chơi, bọn họ từng người đạt được ưu tú. Đủ tư cách, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn đánh giá, cũng đạt được 10 ngày thọ mệnh mà Cố Dĩ An thông quan cùng này đó người chơi bất đồng, bọn họ là. Thông quan này một ván trò chơi, nàng thông quan. Là thông quan thần trò chơi, thần nói phóng nàng thông quan, Cố Dĩ An bị Lục Tử Trạch nắm tay bước. Vào hư không, nàng lạc hậu Lục Tử Trạch nửa bước, thì nói dưới chân là trống không. Nhưng nàng vẫn là dẫm tới rồi thật chỗ, bọn họ hai cái hành tẩu ở vô số sao trời chi gian. Phảng phất hai cái thời không lưu lạc lữ nhân, bọn họ đi rồi khả năng thật lâu. Lại có thể chỉ đi rồi một hồi, Cố Dĩ An chỉ có thể nhìn đến vô số tinh vân thoảng qua, mặt sau nàng ý. Thức được nàng nhìn đến khả năng không phải tinh vân, mà là một cái lại một cái sáng lạn thế giới, thời gian khả năng chỉ là qua một lát, Lục Tử Trạch quay. Đầu lại nhìn nàng một cái, nói, ta cho ngươi chuẩn bị một cái thông quan khen thưởng, Cố Dĩ An nghĩ nghĩ. Nói, tân thân thể. Lục Tử Trạch nói qua hai lần sẽ giúp nàng tìm tân thân thể, Lục Tử Trạch gật gật đầu. Hắn ôn nhu ánh mắt dừng ở chung quanh thiên địa, nói, đây là ngươi tân thân thể, Cố Dĩ An nhìn nhìn chung quanh vô cùng vô tận tinh vân. Nó phẳng phất giơ tay có thể với tới, nhưng lại xa xôi không thể với tới, Lục Tử Trạch đang nói cái gì? Cố Dĩ An không thể lý giải, bởi vì nàng đều không thể lý giải cái gì thần rốt cuộc là cái gì, nàng. Liền hiện tại bọn họ đi ở địa phương nào cũng không biết, nàng cho rằng bọn họ hành tẩu địa phương. Là ở vũ trụ sao trời, nhưng là vừa mới vận mệnh chú định cảm giác nói cho nàng. Nàng nhìn đến tinh vân là một cái thế giới, hơn nữa càng chính xác ra. Đó là nào đó thế giới vô cùng cái song song thế giới tập hợp. Nàng ánh mắt có thể đạt được chỗ, có vô cùng cái như vậy thế giới, Cố Dĩ An chỉ có thể nhìn về phía Lục Tử Trạch tìm kiếm giải thích. Nhưng là đương nàng nhìn về phía Lục Tử Trạch khi, nàng bỗng nhiên phát hiện hắn trong ánh mắt cũng không có thân ảnh của nàng. Chỉ có vô cùng vô tận tinh vân, Cố Dĩ An bỗng nhiên liền minh bạch nàng hiện tại đã thành này đó. Tinh vân, vừa mới Lục Tử Trạch ôn nhu nhìn chăm chú vào. Chính là nàng, đây là thần sao? Cố Dĩ An suy nghĩ đặt ở những cái đó tinh vân thượng trong nháy mắt. Đếm không hết tin tức chiều nàng thổi quét mà đến, nàng ở trong nháy mắt biết thế giới kia quá khứ. Hiện tại cùng tương lai, biết được vô cùng khả năng, nếu nàng tưởng, nàng có thể tùy ý mà nhúng tay thế giới này. Cố Dĩ An nghĩ tới một sự kiện nàng gặp được quá khác. Người chơi đã từng suy đoán quá một sự kiện. Thần là cao duy sinh vật, với cao duy sinh vật mà nói. Hắn biết được bọn họ hết thảy. Bọn họ vĩnh viễn bé nhỏ không đáng kể. Hết chương.